Một lần trọng sinh vô tác dụng, chương 52, giá phen, góc truyện audio.com, edit beta, Việt Toa Đình, Hạ Bạch cao mày, cậu nhớ tên công ty kiếp trước Địch Thu Hạc thành lập chính là Hoa Đình, tình thế phát triển siêu cấp tốt, chỉ tốn thời gian 10 năm đã đẩy Hoàng Đô xuống vị trí lão đại công ty giải trí trong nước, tấn công rất mạnh. Nhưng cậu mơ hồ nhớ Hoa Đình dưới danh Địch Thu Hạc không phải thành lập sớm như vậy. Hay là nói Hoa Đình này không phải Hoa Đình kia, hoặc là trí nhớ cậu sai. Ôm những nghi ngờ và suy đoán này, cậu ưu tiên mở ra tin tức đứng thứ hai, nhanh chóng xem một lần. Thứ phương diện thị trường chứng khoán cậu không hiểu lắm, nội dung tin tức đưa khá đơn giản và phân tán, cậu sau khi xem xong tổng kết ra hai tin tức có đại lão từ Hoàng Đô rút tiền, mà Hoàng Đô quyết sách thất bại, trên hạng mục bất động sản ở khu 100 sát vũ tổn thất nặng nề. Có rất nhiều đại lão bơm tiền cho Hoa Đình, sau đó hạng mục bất động sản khu 100 bị công ty nhỏ không có danh tiếng gì Hoa Đình này tóm được. Vũ ở đây nghĩa là lông chim, cánh chim bị rụng lông thì không thể bay cao được. Từ sát vũ có thể hiểu là tình cảnh khó khăn. Bình luận dưới tin tức này đã hơn ngàn cái, đám netizen nhiệt liệt thảo luận, rất nhanh liền kết hợp tin này với bạo Liêu Địch Biên sắp ly hôn với nhau. Netizen một, không hiểu thì đừng tới tham gia náo nhiệt. Hoàng Đô lần này cổ phiếu sụt không đơn thuần là bởi vì quyết sách thất bại và rút tiền, vấn đề lớn nhất chính là Tần gia cư nhiên cũng ở trên hạng mục bất động sản khu 100 lén lút chen một chân, cùng Hoàng Đô đứng ở phía đối lập. Hoàng Đô và Tần gia vốn là một nhà, bây giờ đột nhiên cạnh tranh, loại tín hiệu nguy hiểm bọn họ sắp giải tán này làm cho các đại lão bất an, cho nên mới có xảy ra hôm nay. Vậy Hoa Đình là vận may lúc thông gia người ta âm thầm làm chia rẽ nhặt được dò gì, ngư ông đắc lợi. Netizen 2, lầu trên cũng là nửa thùng nước dao động, nhìn không rõ thế cục. Công ty Hoa Đình kia tuy nhỏ, nhưng phát triển rất ổn, bây giờ Hoa Đình đột nhiên có nhiều tài chính rót vào, rõ ràng chính là được đại lão có ánh mắt nhìn chúng, muốn một lần bay lên trời. Một bị rút tiền, một được bơm tiền, một mất đi hạng mục, một tóm được hạng mục. Một gia đình quan hệ hỏng bét còn phải cùng thông gia ràng buộc nhiều năm tách ra, một điệu thấp an ổn kiên định ngấm ngầm phát triển. Đối lập mãnh liệt này, heo đều biết chọn thế nào. Netizen 3 các thím đều tính sót một vấn đề, Địch Biên kia ba đứa con. Lão Tam là con gái còn vô cùng có khả năng không phải của ông ta. Còn thứ hai là bà vợ đội nón xanh cho ông ta sinh, trong thân thể còn chảy một nửa máu Tần gia, tuổi lại nhỏ, không biết sau này có thể trở thành kết nối của Hoàng Đô và Tần gia hay không, thật sự làm cho người ta không cách nào có lòng tin với hắn. Lão đại đáng tin nhất, thấp điệu nhất, thoạt nhìn có năng lực nhất trước kia đã bị Tần gia bức tới rời khỏi Hoàng Đô, bây giờ lại càng không biết bị cái gì chèn ép, cư nhiên trực tiếp bỏ qua quyền thừa kế Hoàng Đô, muốn cùng Địch gia vạch rõ giới hạn. Ba người thừa kế, một khả năng không phải họ Địch, một không nhất định thành tài, một có năng lực lại ép ra đi, đồn là Địch Biên hiện tại ngã bệnh nằm viện, công ty là do Phó Đồng quản lý. Người cầm lái cũ thân thể đã muốn suy sụp, người thừa kế lại vẫn không có đứng lên, một nhà như vậy nhìn không được công ty trong tương lai, nó không loạn thì ai loạn. Góc truyện audio.com, netizen 4, lầu trên nói đúng đấy, tôi hiện tại chỉ muốn biết đại lão từ Hoàng Đô rút tiền là ai, đây cũng quá cơ chí. Còn có, người bơm tiền cho Hoa Đình là ai, đáng tin hay không a? Netizen 5, đáng tin đấy, tin tức nội bộ, lần này công ty bơm tiền cho Hoa Đình không chỉ một nhà, số tiền lớn đến đáng sợ, quả thực giống như trên trời rơi xuống nhân bánh vậy, ngon chết người. Bên này thảo luận của đám netizen coi như lý trí, bình luận dưới một top tin tức khác lại đã sớm nổ, họa phong thiếu chút nữa chọc mù mắt Hạ Bạch. Netizen 1, con ma lem hot mạng lại tới cọ nhiệt độ rồi. Mọi người mau tới chửi cô ta nha. Netizen 2, ly hôn. Nghe nói bà vợ hiện tại của chủ tịch Hoàng Đô Địch Biên là tiểu tam thượng vị, bây giờ tiểu tam lật thuyền, chả lẽ là tiểu tư muốn lên. Netizen 3, đau lòng, Thu Thu nhà ta va phải cha với mẹ kế như vậy, à không đúng, Thu Thu nhà ta sau này sẽ không còn cha bất công với mẹ kế ác độc nữa, vui vẻ kích thích tung hoa ăn mừng. Netizen 4, ha ha ha ha, còn tiện nhân kia cư nhiên không phải giống của Địch Biên, ha ha ha ha, nhớ cô ta trước kia ở trong trường học bày mấy cái bài tiểu thư Hoàng Đô, ta thật là muốn sắp chết cười. Đám cặn bã quỷ liếm cô ta muốn vào Hoàng Đô làm minh tinh kia, mặt chúng mày có đau không? Có đau không? Ha ha ha ha, netizen 5, chửi hót mạng có bệnh. Bạo Liêu này có ảnh bệnh viện chụp được làm chứng, 89 phần 10 là thật, người ta lại không bịa đặt, mắng chửi người chính là có bao u ám. Còn có, chả lẽ chỉ có một mình tôi đang tò mò Địch Biên với Địch Xuân Hoa vì sao lại đồng thời nằm viện sao? Netizen 6, tôi là bảo vệ của bệnh viện, lén lút Bạo Liêu, Địch Biên nằm viện đêm đó có cảnh sát tới, ông ta không phải là ngã bệnh, là bị người đẩy xuống cầu thang, về phần kẻ tình nghi. Trong bệnh viện nằm một vị khác, thím hiểu chứ, dã chủng không dám tin vào thân thế của mình, chó cùng rứt dậu gì gì đó. Tôi hiện tại siêu cấp đồng tình Địch Thu Hạc, anh ấy làm con trong giá thú của vợ cả, đại thiếu gia Địch Gia Chuẩn, lao tâm lao lực cũng không lấy lòng, địa vị trong lòng Địch Biên lại không bằng một dã chủng, anh ấy lần này rời đi hẳn là triệt để tâm muội ý lạnh. Đáng thương, bình luận lật tới chỗ này, Hạ Bạch đã có thể hết sức xác định trong số netizen hơn nửa đêm không ngủ khắp nơi nhảy nhót này, tuyệt đối có thủy quân. Mà từ hướng gió bọn họ bình luận mà nhìn, đám thủy quân này hơn nửa vẫn là của bên Địch Thu Hạc. Địch gà cay rất cơ trí nha, biết sớm khống chế được hướng phát triển dư luận. Cậu hơi thả lỏng tâm, buồn ngủ dâng trào tiện tay ấn tắt điện thoại nhắm mắt ngủ. Người không có làm việc trái lương tâm an ổn ngủ thiếp đi, người trong lòng có quỷ thì hơn nửa đêm còn đang vì chuyện công ty nhọc lòng. Đây là xảy ra chuyện gì? Đại Trạch sao lại rút tiền? Công ty đầu ti này nhưng là từ thời cha tôi vẫn làm túi tiền của Hoàng Đô. Tần gia rút tiền nó cũng không nên rút tiền. Địch Biên dựa vào trên giường, tâm tình kích động giống xong, giơ tay lên bụng trán, sắc mặt trở nên tái nhợt chút. Luật sư Vương nhanh chóng ấn chuông đầu giường, tiến lên khuyên bảo. Chủ tịch ngài đừng kích động, thân thể quan trọng hơn. Gocchuyenaudio.com, công ty đã phái người phụ trách đi tìm Đại Trạch rồi, chúng tôi suy đoán Đại Trạch rút tiền hẳn là có liên quan tới Hoàng Đô muốn cùng Tần gia tách ra, chỉ cần chúng ta hảo hảo nói rõ Hoàng Đô và Tần gia tách ra là ôn hòa lại không tổn thương bản thân, Đại Trạch hẳn là sẽ hồi tâm chuyển ý. Địch Biên nghe vậy tâm tình cuối cùng ổn định một chút, thả tay xuống, cau mày nói. Chỉ hy vọng thế, Hoa Đình kia lại là xảy ra chuyện gì? Một công ty nhỏ, vừa thành lập chưa tới mấy năm, hết sức tầm thường, lần này hẳn chỉ là lượm dò gì thôi. Luật sư Vương nói suy đoán Phó Đồng Lưu nói với hắn, cầm một phần văn kiện vừa tới tay không bao lâu, biểu tình có chút chần chờ. Địch Biên thấy thế mặt trầm xuống, hỏi, còn có chuyện gì, là Tần gia lại để yêu cầu loạn, nói với bọn họ không có cửa đâu. Không phải à, luật sư Vương nhìn sắc mặt ông một cái, thấp giọng trả lời. Là đại thiếu, cậu ấy phái luật sư tới đây, trả lại toàn bộ nhà cửa xe cộ tiền bạc lúc trước ngài tặng cho cậu ấy, một phân không thiếu, một chút không dò, toàn bộ trả. Địch Biên chợt túm chặt chăn, biểu tình thay đổi, trong nháy mắt có loại cảm xúc áy náy hối hận hiện lên, cuối cùng mạnh mẽ bị ông đè xuống, khẽ nhắm mắt nói. Thu Hạc tính tình mềm, lần này chỉ là cáo kỉnh, không sao, tôi sau đó lại dỗ nó chút. Luật sư Vương nhìn bộ dạng chắc chắn của ông, ở trong lòng thở dài. Đại thiếu lần này làm tới quyết tuyệt như thế, đâu giống bộ dáng cáo kỉnh. Chủ tịch lần này làm tới thật sự quá phận chút, đem chân tâm của đại thiếu trà đạp, sắc mặt Tần gia lại khó coi, nếu như là hắn, hắn cũng. Nghĩ tới đây hắn lại nhìn Địch Biên một cái, cúi đầu từ trong cặp văn kiện rút ra một phong thư đưa tới, thấp giọng nói. Chủ tịch đây là luật sư của đại thiếu đưa tới, dặn tôi chỉ có thể để cho ngài xem. Địch Biên lập tức mở mắt ra, nhận lấy phong thư mở ra, lại nhìn thấy bên trong là một cái chìa khóa két sắt ngân hàng và một danh sách đoàn đội. Phía dưới danh sách có một hàng chữ, rõ ràng là Địch Thu Hạc lưu lại, viết là chuyện cha bảo con đều làm được rồi, xin lỗi sau này không thể giúp ngài nữa, dự án thiết kế lần trước ngài giao cho tôi đã đặt vào két sắt ngân hàng, chìa khóa đó cho ngài, danh sách đoàn đội cũng trả lại cho ngài, ân dưỡng có cơ hội sẽ báo. Địch tiên sinh có duyên lại gặp, Địch tiên sinh có duyên lại gặp. Danh sách bay xuống, tay Địch Biên run lên. Thu Hạc đứa nhỏ mềm lòng như vậy, lần này làm sao? Bác sĩ tới rồi, luật sư Vương nhặt danh sách lên, quét tới một ít hàng chữ phía trên, nhìn Địch Biên một cái, thở dài, lui qua một bên. Bác sĩ người cao tóc vàng mắt xanh cẩn thận làm kiểm tra cho Địch Biên, sau đó lễ phép biểu đạt nguyện vọng ngày mai liền sẽ rời khỏi nơi này về nước. Luật sư Vương cau mày, nhịn không được nói. Nhưng chủ tịch nhà tôi còn chưa khỏi hẳn, ngài không phải sẽ... Lần này tới khóa quốc, khám bệnh đã làm lỡ rất nhiều thời gian của tôi, nếu không phải Địch Thu Hạc tiên sinh thành ý 10 phần, hiếu tâm đáng khen, tôi tuyệt sẽ không hoãn lại công việc trong nước đặc biệt bay một chuyến này. Bác sĩ người cao cao mày nói, nhìn Địch Biên một cái ánh mắt mơ hồ có chút khinh thường. Chỉ tiếc con trai là một đứa con tốt cha nhưng không nhất định là người cha tốt. Địch Biên tiên sinh đã tỉnh công việc chăm sóc còn lại bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể làm, tôi không tiếp tục quấy rầy nữa. Khóa quốc chỉ nước láng giềng. Gocchuyenaudio.com, luật sư Vương bị nghẹn tới khuyên không được, để cho hắn đi, Địch Biên vốn chột dạ, bây giờ bị người châm chọc như vậy, đâu nhịn được lập tức nổi giận, trầm giọng quát. Bác sĩ ưu tú nước tôi ngàn ngàn vạn, không hiếm lạ gì quấy rầy của ông. Hừ, bác sĩ người cao chịu không được tức lập tức phản lại bóng gió. Bác sĩ ưu tú ngàn ngàn vạn, bệnh nhân không tố chất không biết tôn trọng bác sĩ cũng ngàn ngàn vạn, tôi bây giờ xui xẻo đụng phải một người. Địch Biên tiên sinh, chúng ta ai cũng không thể so sánh cao quý hơn ai, người người bình đẳng, ông ra oai cho ai xem. Còn có, hảo tâm nói cho ông biết, Địch Thu Hạc tiên sinh sau khi tới nước Y, là trước tới tìm tôi, sau đó đi đón con trai út của ông. Tôi nhưng nhìn thấy rất rõ ràng, nghe nói ông tính mạng đe dọa, phản ứng đầu tiên của con trai út của ông không phải là lo lắng, mà là hỏi ông có phải đã chết hay không, đón hắn về nước có phải đi nghe di chúc hay không. Địch Biên tiên sinh, nước ông có câu châm ngôn, bách thiện hiếu vi tiên, đứa con thứ hai kia của ông ngược lại giống ông, phụ không từ, nhi không hiếu, hoàn mỹ. Chỉ tiếc Địch Thu Hạc tiên sinh, lại có một người cha như vậy. Lấy thiện hiếu làm đầu. Địch Biên giận đến nhức đầu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhất thời nói không ra lời. Bác sĩ người ca thấy thế tẫn trách tiến lên giúp ông tiêm xoa bóp dìu ông nằm xuống, chờ sau khi ông hoãn xuống, lại đổi lại biểu tình trào phúng, lành lạnh nói. Ông nhưng đừng choáng nữa, ép Địch Thu Hạc tiên sinh rời đi, ông sẽ không thấy được sẽ có một đứa con hiếu thuận khác có thể đi suốt đêm ra nước ngoài mời bác sĩ cho ông. Nói xong ghi bản tổng hợp, xoay người tiêu sái rời đi. Địch Biên ngộp tới sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác nhưng vốn từ nghèo, bởi vì ngay cả bản thân ông đều mơ hồ hiểu, trên đời này đứa con duy nhất thật lòng đối đãi ông cũng chỉ còn lại một mình Địch Thu Hạc, nhưng hết lần này tới lần khác ông là. Nghĩ tới đây ông lại nghĩ tới uy hiếp của Tần Lệ, cảm xúc bực bội giống như là tìm được điểm phát tiết, tiềm thức liền đem tất cả sai lầm quy đến trên người Tần Lệ, cắn răng phẫn nộ nói. Luật sư Vương, tôi muốn ly hôn với Tần Lệ. Lập tức, cậu hiện tại liền đi phát tuyên bố, đem chuyện mất mặt cô ta làm toàn bộ chọc ra. Tôi muốn cô ta sống giống như chuột chạy qua đường, người người phỉ nhổ. Luật sư Vương có chút tâm mệt đáp ứng, thấp giọng trấn an ông, nhưng cũng không hành động, bởi vì hắn biết chủ tịch hiện tại nói những cái này đều là nói tức, vì ổn định cổ phiếu Hoàng Đô, hôn nhân này, tạm thời ly không được. Hoàng Đô và Tần gia quả nhiên bắt đầu cãi cọ chia cắt dài đằng đẵng, cổ phiếu hai nhà cũng bắt đầu kéo dài đê mê. Weibo Hạ Bạch lướt qua một tin tức oanh có tính tập trung, sau đó từ từ bình tĩnh lại, đám netizen rời khỏi trận địa, rối rít chạy tới dưới Weibo chính thức của Hoàng Đô bát quái chuyện Địch Biên bị đội nón xanh, bước tới Hoàng Đô khóa bình luận một đoạn thời gian. Đám nghệ sĩ Hoàng Đô cũng hơi bị mấy tin tức tiêu cực của ông chủ ảnh hưởng, rối rít rụt cổ làm người, cũng không dám quá mức cao điệu ló đầu. Thời gian chuyển tới hạ tuần tháng 10, Hạ Bạch để Ngưu Tuấn Kiệt lại Trịnh Trạch làm liên lạc viên của mình lại lần nữa lên đường, trước tới Nghiêm Trạch của tân nương Nghiêm Mộng ở tiến hành công việc theo chụp chính thức. Khóc chuyện audio.com, theo chụp hôn lễ là việc rất mệt mỏi, rất vụn vặt, cũng rất khảo nghiệm năng lực chảo chụp và năng lực phản ứng hiện trường của nhiếp ảnh gia, vì có thể chụp ra một bộ ảnh làm cho tân nương thỏa mãn kinh diễm, Hạ Bạch để đầu óc trống rỗng, mạnh mẽ bận rộn một phen những việc chú ý theo chụp hôn lễ, đem một vài album ảnh theo chụp hôn lễ khá ưu tú lật qua lật lại, thậm chí còn tìm từ ánh đối với chụp ảnh thân thể người hết sức có nghiên cứu thỉnh giáo chút. Mặc dù cuối cùng rơi xuống kết cục chạy trối chết. Trăm triệu không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp Từ Ánh không chỉ không tìm việc mới rời khỏi phòng làm việc Quân Thần, còn nhõng nhẽo cứng rắn muốn cùng Quân Thần liên tục hẹn, bước tới Quân Thần đang chuẩn bị bán album mới ngày ngày nằm vào trạng thái lãnh khí tỏa ra, trong ba thước cống chết tất cả nhân viên không liên can. Cậu không biết chút tình hình nào tới cửa, sau đó bị đông cứng lạnh thấu tâm, cùng Từ Ánh cùng nhau lạnh run. Nghiêm gia kinh doanh thiết bị điện của cải sung túc, tân nương Nghiêm Mộng là lão nhị, bên trên còn có một đại tỷ theo chủ nghĩa không cưới. Tiểu Hạ tiên sinh, cậu tới vừa lúc, tối nay là party độc thân của tôi, cậu có thể hào hào thư giãn chút. Nghiêm Mộng vóc người cao gầy, lớn lên cổ điển, là mỹ nhân rất có ý nhị, lúc đối mặt với Hạ Bạch thái độ rất ôn hòa thân thiết. Tôi vốn định cũng mời Tiểu Nhã tới, nhưng anh trai nó lại muốn đoạt với tôi, cứng rắn lôi kéo con gái như Tiểu Nhã tới tham gia tụ hội huynh đệ độc thân bên kia, ngốc muốn chết. Trịnh tiên sinh đây là sợ em gái nháo tới cô, muốn để cho cô và khuê mật tối nay hào hào thả lòng chút. Nghiêm tiểu thư tìm được một ông xã tốt chi kỳ. Hạ Bạch muốn đi theo bên cạnh Nghiêm Mộng tham quan sân bãi nhà cô, lát nữa cử hành party, thấy cô lời nói biểu tình của trách nhưng ngọt ngào, liền thuận thế tâng bốc cô một câu. Nghiêm Mộng nghe vậy quả nhiên cười đến càng ngọt, cười lầu bầu. Người kia chính là thích soi chi tiết, Tiểu Nhã cũng là khuê mật của tôi, đâu có nháo hay không, Tiểu Nhã chi kỳ như vậy. Lần bầm xong nhìn Hạ Bạch một cái, tựa hồ là có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác. Lần này Tiểu Hạ tiên sinh có thể tới tôi rất vui vẻ, cảm ơn. Sách tuyên truyền của Tiểu Nhân Ngư tôi mỗi kỳ đều có mua, chỉ tiếc tôi mặc không được trang phục của Tiểu Nhân Ngư, thật sự tiếc nuối. Hạ Bạch nhanh chóng khách khí cảm ơn vài câu, giữa lúc nói chuyện không để lại dấu vết đánh giá một chút thân hình cô, nhớ tới mấy yếu điểm phân biệt Từ Ánh truyền thụ cho kia, giật mình, hỏi. Nghiêm tiểu thư, cô có phải biết khiêu vũ hay không? Ế, làm sao anh biết, Tiểu Nhã nói với anh sao? Nghiêm Mộng kinh ngạc nhìn cậu, sau đó gật gật đầu, nói. Quả thật có học, bất quá bỏ phí một trận, một đoạn thời gian trước mới lại nhặt lên. hẳn là sau khi vóc người khôi phục mới lại nhặt lên đi. Hạ Bạch suy đoán, lại quét một cái biệt thự xinh đẹp cái hồ mà tòa nhà Nghiêm gia dựa vào, trong lòng có một ý nghĩ, hỏi. Nghiêm tiểu thư, xin hỏi cô có mấy bộ áo cưới? Bên hồ xinh đẹp, cô gái vóc người cao gầy chỉ cần mặc váy cưới cúp ngực tới đầu gối, chân trần đứng trên cỏ cùng với âm nhạc tung tăng nhảy múa. Chỗ cách cô mấy bước, một nhiếp ảnh gia đang kiên nhẫn tìm kiếm góc độ. Trời dần dần tối, ánh đèn tỉ mỉ lắp đặt theo thứ tự sáng lên, các cô gái tham gia party lục tục tới. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộng đã lâu không khiêu vũ triệt để thả lỏng tinh thần, sau khi nhìn thấy các cô nhanh chóng hưng phấn mời các cô cùng nhau khiêu vũ, quản gia đúng lúc tiến lên, đã sớm chuẩn bị xong. Trang phục khuê mật, Hạ Bạch tìm tới mấy người chỉnh ánh sáng giúp việc tạm thời, ở trong lòng mặc niệm một lần những việc cần chú ý khi chụp ảnh nhóm mà Từ Dận Vinh đã nói với cậu trước, chào chụp mấy tấm an bài chỗ đứng của từng cô gái. Chờ sau khi chụp đến thỏa mãn tức thời rút lui, không quấy rầy các cô cuồng hoan nữa. Party từ nhảy múa bắt đầu, lại từ nhảy múa kết thúc, Hạ Bạch kiên nhẫn tìm kiếm góc độ, đúng lúc chào chụp, thỉnh thoảng tiến lên nhắc nhở tân nương và các khuê mật chỉnh một chút chỗ đứng và biểu tình, không ngừng ấn xuống màn chụp. Màn đêm buông xuống, mọi người tan cuộc, các cô gái đều đi nghỉ ngơi, Hạ Bạch không rời đi theo, mà là ở lại tiếp tục chào chụp bộ dạng đám người giúp việc và quản gia bận rộn thu dọn. Hôm sau, tân nương dậy thật sớm trang điểm, Hạ Bạch cũng theo đó thật sớm rời giường, ghi chép từng quá trình tân nương thay đổi xinh đẹp. Sau khi trang điểm xong, các phù dâu trang điểm xong lục tục tới, cùng tân nương cùng nhau chụp mấy tấm, sau đó người nhà tân nương đi vào, tiếp tục chụp, thân thích bạn bè tân nương tới, chụp. Bên trong phòng chụp xong, Hạ Bạch lại chạy tới dưới lầu đi chụp ảnh xe hoa chú rể tới, chụp xong sau đó hỏa tốc chạy lên lầu chụp bộ dáng mong đợi ngượng ngùng của tân nương sau khi nghe được chú rể tới. Khắp nơi đều là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, cho dù là khóc cũng là cảm động, khóc mang theo chúc phúc. Sau khi nhìn qua gia đình địch ra lạnh băng như vậy, Hạ Bạch nhìn tân nhân sắp tạo thành gia đình mới trong màn ảnh, trong lòng ấm một mảnh, cũng hơi có chút chua xót. Trẻ con được thương yêu lớn lên nhiều như vậy, tại sao bên trong không có Địch Thu Hạc? Nếu như Địch Thu Hạc tìm được người yêu, có phải hay không cũng sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy, có phải hay không có thể chậm rãi từ trong băng lãnh nguyên sinh gia đình mang tới cho anh đi ra? Trong đầu đột nhiên hiện lên câu mong đợi tương lai, cùng người yêu bình an trải qua cả đời. Của Địch Thu Hạc, cậu ấn xuống màn chụp ghi chép xuống hình ảnh tốt đẹp chú rể hôn cô dâu, cảm xúc mơ hồ mấy ngày này từ từ trở nên rõ ràng. Cậu có lẽ đối với Địch Thu Hạc có hào cảm, nhưng hào cảm này còn chưa đủ để dao động nguyên tắc của cậu, làm cho cậu không để ý tính hướng và ý nguyện của Địch Thu Hạc giao cường thế và bá chiếm đối phương. Nếu như Địch Thu Hạc thích là con gái, trong màn ảnh chú rể ôm lấy cô dâu chuẩn bị mang theo người hắn yêu tới trước giáo đường, hứa hẹn cả đời. Bên ngoài ống kính, Trịnh Nhã vui vẻ mà khóc, Ngưu Tuấn Kiệt có chút luống cuống lấy khăn tay ra, muốn lau nước mắt cho cô. Hạ Bạch đặt máy ảnh xuống, nhớ tới hình ảnh kiếp trước Ngưu Tuấn Kiệt ngốc ôm con cùng Trịnh Nhã nhìn nhau mà cười, sờ sờ lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ nghĩ. Nếu Địch Thu Hạc thích là con gái, vậy cậu liền bóp tắt hào cảm còn chưa phát triển, đàng hoàng làm bạn tốt của đối phương. Địch Thu Hạc kiếp trước anh niên tào thệ đáng thương như vậy, kiếp này Địch Thu Hạc chỉ có 23 tuổi cũng rất thảm, cậu vẫn là không ở trong cuộc đời đã rất rối rắm của anh làm loạn thêm. Hơn nữa Địch Thu Hạc lớn lên đẹp như vậy, nếu kết hôn, sinh bảo bảo khẳng định cũng cực kỳ đẹp. Gocchuyenaudio.com. Ôm một loại tâm tình thánh phụ đại triệt đại ngộ, cậu theo chụp hôn lễ toàn bộ hành trình, sau đó mệt mỏi chỉnh sửa 3 ngày, rốt cục trước khi vợ chồng Trịnh Lỗi đi hưởng tuần trăng mật, đem toàn bộ 108 tấm hình, ngay cả ảnh gốc ảnh chỉnh cùng video biên tập ra cùng nhau, đóng gói gửi tới Trịnh Trạch hoàn thành phần công việc này. 3 tiếng sau, Nghiêm Mộng chuyển tới tài khoản ngân hàng của cậu 50 vạn, tròn 50 vạn, một số không không ít. 50 vạn, khoảng 1 tỷ 8, hu hu TDN em được lương cao thế. Hạ Bạch mệt mỏi gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, lập tức bị dọa tỉnh, lẩm bẩm đếm số lẻ trong tin chuyển khoản, há to miệng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Nghiêm Mộng, nhắc nhở cô chuyển sai tiền, cho nhiều hơn một số không? Không sai đâu, hiện tại nhiếp ảnh gia tuyến một đều là lương như vậy, giá này mới là bình thường. Tiểu Hạ, làm fan của cậu tôi có cần thiết nhắc nhở cậu một câu, cậu đừng tức giận. Cậu là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho xa xỉ phẩm và minh tinh hàng đầu như quân thần đấy. Sau này công việc nhận hẹn chụp không thể ra giá 2 vạn 3 vạn thấp như vậy, sẽ bị chê cười. Nghiêm Mộng tận tình khuyên bảo nói, rất có tư thế của fan qua đường thành fan não tàn. Cậu biết giá của nhiếp ảnh gia lúc trước áo cưới tôi tìm không? Một bộ ảnh 20 vạn, hắn còn chỉ chụp một ngày. Cậu theo chụp 2 ngày, chụp tới 108 tấm ảnh chỉnh hoàn mỹ với một video cắt nối biên tập một bộ bằng 3 bộ của người ta, 50 vạn đều coi như là tôi không biết xấu hổ tính giá fan cho mình. Hạ Bạch bị nói tới có chút mộng, giải thích, nhưng nhiếp ảnh gia lúc trước của cô một mình mang theo team, tôi chỉ có một mình, công việc trang điểm chỉnh ánh sáng các loại công việc đều là người giúp việc nhà cô bận rộn, thiết bị của tôi khẳng định cũng không tốt bằng của người ta. Chấm, nhưng ảnh cậu chụp ra hiệu quả tốt a, tôi rất thích. Nghiêm Mộng cười cắt đứt lời cậu, giống như là bị ngữ khí mông lung của cậu manh tới, hoãn xuống thanh âm giải thích. Tiểu Hạ, cậu có phải không biết album của Quân Thần đã ra thị trường rồi hay không? Bìa cậu chụp cho hắn hiện tại đang luân truyền trên các trang lớn, nhân khí tăng cao. Giới giải trí không thể so với giới khác, giá trị nhân khí thêm vào so với giá trị bản thân cũng cao hơn, cho nên cậu không thể lại dùng quan niệm cũ trước kia đi đối đãi với thành quả lao động của cậu hiện tại. Nhiếp ảnh gia của giới giải trí và giới trời trang, cùng nhiếp ảnh gia studio bên ngoài là hai loại sinh vật hoàn toàn bất đồng. Tiểu Hạ, tôi đề nghị cậu mời trợ lý giúp cậu xử lý chuyện đối ngoại hẹn chụp, sau đó hào hào làm quen mô típ và quy tắc của giới giải trí, cậu hiện tại nhưng cũng là hot rồi. Tôi đang làm một bộ đoạn khoảng 20C của tác giả Tĩnh Thủy Biên. Tác giả bộ tháng năm qua, mong các thím ủng hộ, khách chương.